Ỷ Thiên Đồ Long Ký, chương 17, Hữu Nữ Trường Thiệt Lợi Như Thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đàn bà Hồ đã mấy tay, một lời gươm giáo dùng cây gãy cành Trương Tam Phong dắt Vô Kỵ xuống khỏi núi Thiếu Thất, nghĩ bụng tính mệnh của thằng nhỏ không kéo dài được lâu, cũng không còn cách nào để trị bệnh nên nói chuyện vui cho nó nghe để giải sầu. Hôm đó đến bờ sông Hán Thủy, hai ông cháu thuê thuyền qua sông. Đến giữa dòng, nước sông cuồn cuộn, chiếc đò ngang nhồi lên hụp xuống, trong lòng Trương Tam Phong cũng dao động chẳng khác gì ba đào. Trương Vô Kỵ bỗng nói, Thái sư phụ, ông đừng quá lo, cháu chết rồi sẽ gặp lại cha mẹ cháu, như thế cũng thích. Trương Tam Phong nói, cháu đừng nói vậy, dù thế nào chăng nữa, Thái sư phụ cũng sẽ tìm cách cứu cháu được. Trương Vô Kỵ nói, cháu vẫn nghĩ rằng nếu như học được Cửu Dương thần công của phái Thiếu Lâm, cháu sẽ nói lại cho Tam sư bá nghe, thế thì hay lắm. Trương Tam Phong hỏi, sao lại hay? Trương Vô Kỵ đáp, hy vọng là Tam sư bá tu luyện võ công của cả hai phái Thiếu Lâm, võ đương có thể trị được chân tay khỏi tàn phế. Trương Tam Phong thở dài, dù tam bá của cháu bị gân cốt ngoại thương, nội công có cao cường thế nào cũng không trị lành được. Ông nghĩ thầm, thằng bé này biết mình không sống được vậy mà lại không sợ chết, lại nghĩ đến việc trị cho Du Đại Nham khỏi tàn tật, tâm địa như thế thật đúng là bản sắc của kẻ hiệp nghĩa chúng ta. Đang định khen ngợi nó vài câu, bỗng nghe trên sông một giọng oang oang từ xa truyền đến. Mau dừng thuyền lại, giao đứa trẻ cho ta, Phật gia sẽ tha mạng cho, nếu không đừng trách ta vô tình. Tiếng nói đó từ sóng truyền đến, lọt vào tai vẫn rõ ràng, hiển nhiên kẻ đó nội lực không phải là yếu. Trương Tam Phong cười thầm trong bụng, kẻ nào lớn mật dám bảo ta để thằng bé lại. Ngẩng đầu lên ông thấy có hai chiếc thuyền đang chèo như bay từ xa tới, nhìn kỹ thấy trên một chiếc thuyền nhỏ có một đại hán râu sồm, hai tay hai mái chèo thật gấp, trong lòng thuyền còn hai đứa bé một nam một nữ. Đằng sau là một chiếc thuyền khá lớn, trong thuyền có bốn phiên tăng đứng đó, lại thêm 7-8 võ quan Mông Cổ. Bọn võ quan cầm những ván gỗ làm dầm chèo phụ, gã râu sồm rất khỏe, mỗi lần quạt mái chèo chiếc thuyền nhỏ vọt lên cả trượng, thế nhưng đằng sau người nhiều thế mạnh, hai chiếc thuyền mỗi lúc một xích lại gần nhau hơn. Chẳng bao lâu, bọn võ quan và phiên tăng lắp tên vào cung hướng về phía đại hán nọ bắn tới, tiếng tên bay nghe vèo vèo. Trương Tam Phong nghĩ thầm, thì ra bọn họ bảo gã râu sồm này để đứa bé lại. Ông bình sinh ghét nhất quan binh Mông Cổ tàn sát người Hán, thấy vậy liền định bụng ra tay cứu giúp. Đại hán nọ tay trái chèo thuyền, tay phải giơ mái rầm gạt những mũi tên bắn tới, thủ pháp thật là nhanh nhẹn. Trương Tam Phong khen thầm, người này võ công không phải tầm thường, quả là kẻ anh hùng lâm nạn, làm sao ta có thể ngồi nhìn mà không cứu. Ông quay đầu nói với người lái đó, thuyền ra, chặn họ lại. Người chủ thuyền thấy tên bay như mưa, đã sợ mất cả hồn vía, tay chân luống cuống, đang lo chạy không kịp, làm sao lại dám tiến lên ngăn họ. Y run run đáp, lão đạo gia có nói đùa không đấy. Trương Tam Phong thấy tình thế khẩn cấp, cướp lấy xào trống, đẩy mạnh mấy cái xuống nước, chiếc thuyền liền quay ngang, vọt ra chặn hai chiếc thuyền kia. Bỗng nghe, một tiếng thảm khốc, đứa con trai trên chiếc thuyền nhỏ bị trúng một mũi tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã râu sồm thất kinh, cúi xuống xem xét, đầu vai và lưng lập tức trúng mấy mũi tên, mái chèo trong tay cầm không vững, rơi tõm xuống sông, chiếc thuyền liền ngừng lại. Thuyền lớn phía sau lập tức vọt lên, 7-8 tên quan quân Mông Cổ và phiên tăng liền nhảy lên trên thuyền nhỏ. Gã râu sồm tuy vậy vẫn bất khuất, tay đấm chân đá, hết sức chống cự. Trương Tam Phong kêu lớn, Thát tử dừng tay, chớ có hành hung giết người. Ông vội vã chèo thêm vài cái nữa cho thuyền tới gần hơn, nhún mình một cái, hai tay áo phiêu phiêu từ trên không nhẹ nhàng đáp xuống chiếc thuyền nhỏ. Hai tên quan binh Mông Cổ nhắm vào ông bắn tới, Trương Tam Phong vẫy tay áo hất hai mũi tên ra ngoài. Chân ông vừa chạm thuyền, trường trái liền đánh ra, lập tức hai tên phiên tăng bị văng ra xa hơn một trượng, bõm bõm hai tiếng, rơi thẳng xuống sông. Bọn võ quan thấy ông như thiên tướng từ trời bay xuống, vừa ra tay đã đánh hai tên phiên tăng cao cường nhất bay đi, không khỏi kinh hãi. Tên võ quan thủ lãnh quát lớn, lão đạo khùng kia, ngươi làm gì thế? Trương Tam Phong mắng lại, bọn thát tử chó má chỉ giỏi hành hung tác ác tàn hại lương dân, có cút đi không nào? Tên võ quan kia đáp, ngươi biết tên này là ai không? Y là dư đảng của phản tặc ma giáo ở Viên Châu, cả thiên hạ ai ai cũng muốn chóc nã khâm phạm. Trương Tam Phong nghe thấy, phản tặc ma giáo ở Viên Châu, giật mình kinh hãi, nghĩ thầm. Không lẽ y là thuộc hạ của Chu Tử Vượng, quay đầu lại hỏi đại hán râu sồm. Y nói có đúng không? Người râu sồm toàn thân máu me, tay trái ôm đứa con trai, hổ nhãn rưng rưng, nói. Tiểu chúa công bị chúng nó bắn chết rồi. Câu đó vô hình chung thừa nhận thân phận của mình, Trương Tam Phong trong lòng lại càng kinh khủng hơn, hỏi. phải chăng đây là lang quân của Chu Tử Vượng? Đại hán trả lời, đúng thế, tiểu nhân phụ lòng ủy thác rồi, cái mạng nhỏ này cũng không muốn sống nữa. Y nhẹ nhàng đặt cái xác đứa bé xuống, xông vào viên quan kia. Thế nhưng y vốn đã bị thương, trên vai trên lưng hai mũi tên còn cắm vào, đầu tên lại có tẩm thuốc độc vừa nhảy lên đã kêu một tiếng. Ôi, rồi ngã lăn ra sàn thuyền, cô bé gái kia thì ôm một xác chết đàn ông ở trong khoang, khóc lớn. Cha ơi, cha ơi, Trương Tam Phong nhìn trang phục người đó, hiển nhiên là người chủ thuyền. Ông nghĩ thầm, nếu mình biết là nhân vật trong ma giáo chuyện không đâu này mình đã không nhúng tay vào. Thế nhưng mình đã ra tay thì không thể nửa chừng rồi bỏ được. Ông quay qua nói với tên võ quan, đứa trẻ này đã chết còn người kia đã trúng độc tiễn, trong chốc lát cũng sẽ chết theo, các ngươi đã lập công rồi, thôi đi nơi khác. Tên võ quan nói, không được, phải chặt hai cái thủ cấp đó mới xong. Trương Tam Phong nói, sao ngươi lại qua quát đến thế? Gã võ quan hỏi lại, lão đạo là ai, cớ gì lại nhúng tay vào việc này? Trương Tam Phong mỉm cười, nói, ngươi hỏi ta làm gì? Việc thiên hạ thì người trong thiên hạ ai chẳng làm được. Tên võ qua đưa mắt nói, đạo trưởng đạo hiệu là chi, xuất gia ở đạo quan nào? Trương Tam Phong chưa kịp trả lời, hai tên quan quân Mông Cổ đột nhiên vung trường đao, nhắm vai ông chém xuống. Thế hai lưỡi đao đó xuống thật nhanh, trong chiếc thuyền nhỏ cách nhau lại gần không cách gì có thể tránh được. Trương Tam Phong nghiêng người, ông vốn dĩ quay mặt về phía đầu thuyền, ông chỉ xoay nhẹ, mặt quay sang phía trái, hai lưỡi đao liền chém vào khoảng không. Hai trường ông vung lên, đẩy luôn vào lưng của hai tên đó quát. Cút đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường lực nhà ra, hai tên võ quan bay lên, nghe bình bình hai tiếng, rơi chúng ngay cái thuyền bọn chúng vừa đi. Mấy chục năm nay ông không cùng ai động thủ quá chiêu, lúc này ra tay quả là dùng dao mổ trâu để giết gà nhưng vẫn nhanh nhẹn như thường. Gã võ quan đầu lãnh kia há hốc mồm, lập cập nói. Ngươi, ngươi, ngươi, có phải là, Trương Tam Phong tay áo vũ động quát lớn, lão đạo trước nay chỉ chuyên giết thát tử thôi. Các võ quan và phiên tăng chỉ thấy gió thổi ập vào mặt ai nấy đều khó thở. Khi Trương Tam Phong ngừng tay, mọi người mặt trắng bệch đều cùng la hoảng, tranh nhau chạy về thuyền lớn cứu mấy phiên tăng rơi dưới nước rồi vội vã trèo đi. Trương Tam Phong lấy trong bọc da đơn được nhét vào mồm đại hán râu sồm, trèo chiếc thuyền nhỏ đến chiếc đò ngang, định đỡ y qua, nào ngờ đại hán đó tính tình thật cứng cỏi, một tay ôm xác đứa con trai, một tay ôm đứa con gái, nhẹ nhàng nhảy qua thuyền bên kia. Trương Tam Phong thầm gật đầu, người này đã bị thương nặng, vậy mà vẫn chung với ấu chúa như thế, quả thực là một hảo hán tử khí khái. Tuy lần này ta lỡ tay cứu y, nhưng người như thế ra tay cứu cũng đáng. Hoảng qua trở lại chiếc đò ngang, giúp đại hán nọ nhổ những mũi tên độc ra, bôi thuốc trị thương. Đứa con gái nhìn xác cha theo chiếc thuyền trôi đi, chỉ còn nước ngồi khóc. Gã râu sồm nói, bọn cẩu quan thật là tàn ác, vừa lên thuyền là bắn chết ngay thuyền phu, nếu lão đạo gia không cứu kịp đứa con gái nhà thuyền trài kia chắc cũng bị chúng giết chết. Trương Tam Phong nghĩ thầm, hiện thời vô kỵ không đi lại được, hán tử này lại là khâm phạm, nếu vào nghỉ trong khách điếm tại lão Hà Khẩu ta phải chiếu cố cho cả hai người, e chẳng chu toàn được. Ông lấy ra ba lượng bạc giao cho người lái thuyền, nói. Chú lái đò ơi, phiền chú thuận theo dòng đi về hướng đông, qua tiên nhân độ cho chúng tôi lên Thái Bình điếm nghỉ ngơi. Người lái đò thấy ông đánh bọn quan binh Mông Cổ một trận tơi bời hoa lá, vốn đã vạn phần kính sợ, huống chi lại được thưởng nhiều tiền như thế, lập tức luôn mồm vâng dạ, bẻ lái thuyền qua hướng đông. Đại hán đó ở tại sàn thuyền khấu đầu nói, lão đạo gia cứu mạng cho tiểu nhân, thường ngộ xuân này xin dập đầu bái tạ. Trương Tam Phong đưa tay đỡ dậy, nói, thường anh hùng không cần phải dùng đại lễ, vừa nắm tay y thấy bàn tay lạnh như băng, hơi kinh hoàng, vội hỏi. Phải chăng thường anh hùng đã bị nội thương? Thường Ngộ Xuân nói, tiểu nhân từ Tín Dương hộ tống tiểu chủ xuôi nam, giữa đường bốn lần tiếp chiến với bọn ưng chảo của Thắt Đát đuổi theo, trên ngực và sau lưng bị một phiên tăng đánh trúng hai trường. Trương Tam Phong cầm cổ tay, thấy mạch nhảy rất yếu, vội cởi áo y ra để xem vết thương, lại càng kinh hãi, thấy chỗ trúng trường sưng vù lên cả tấc, không phải là nhẹ, giá như người khác chắc không chịu nổi. Người này chạy trốn hàng ngàn dặm, lại còn phải chống trả cường địch, quả là anh hùng. Thấy vậy ông liền khuyên y đừng nói năng nhiều, chỉ ở trong khoang tĩnh dưỡng. Cô bé gái tuổi chừng lên 10, quần áo cũ kỹ, hai chân không mang giày dép, tuy con nhà thuyền trài nghèo khổ nhưng mặt mày xinh xắn, thể nào sau này cũng thành một mỹ nhân, chỉ ngồi sụt sùi gạt nước mắt. Trương Tam Phong thấy cô bé đáng thương, hỏi, cô nương, tên cô là gì? Cô gái đáp, cháu họ Chu, tên là Chu Chỉ Nhược. Trương Tam Phong nghĩ thầm, con nhà thuyền trài mà sao đặt tên thật hay? Nên hỏi tiếp, thế nhà cháu ở đâu? Trong nhà còn những ai?

Triều đình quan phủ đối với chúng tôi 10 phần căm ghét, người hiệp nghĩa trong các danh môn chính phái cũng coi nhẹ chúng tôi, thậm chí đến bọn đốt nhà cướp cuột giết người không gớm tay trong hắc đạo cũng gọi chúng tôi là yêu ma quỷ quái. Lão nhân gia đã biết rõ lai lịch của chúng tôi mà vẫn ra tay tương cứu, cái ân đức đó, quả thực tôi không biết lấy gì báo đáp. Trương Tam Phong cũng đã từng nghe qua về lai lịch của ma giáo, biết ma giáo phụng thờ đại ma vương tên là Mani, người trong tôn giáo gọi là Minh Tôn. Tôn giáo này đến Trung Thổ từ đời Nguyên Hòa, Hiến Tông nhà Đường, khi đó gọi là Mani giáo lại còn gọi là Đại Vân Quang Minh giáo, giáo đồ tự xưng Minh giáo nhưng người ngoài gọi họ là ma giáo. 2. Ông trầm ngâm giây lát nói. Thường anh hùng, Thường Ngộ Xuân vội nói. Lão đạo gia, ngài đừng gọi anh hùng, hào kiệt gì, cứ gọi trống không Ngộ Xuân là được rồi. Trương Tam Phong nói, được rồi, Ngộ Xuân, năm nay anh bao nhiêu tuổi? Thường Ngộ Xuân đáp, cháu vừa đúng 20. Trương Tam Phong hỏi như thế vì thấy y tuy mặt đầy râu ria, nhưng ăn nói cử chỉ xem chừng còn trẻ lắm, nghe xong gật đầu. Anh như thế cũng chỉ mới lớn, tuy đầu nhập ma giáo, nhưng xa chân chưa sâu, nếu biết sớm quay đầu lại thì cũng chưa muộn. Ta có một câu muốn khuyên anh nghe cũng đừng giận. Thường Ngộ Xuân nói, lão đạo gia dạy bảo tiểu nhân làm sao dám giận. Trương Tam Phong nói, tốt lắm, ta khuyên anh hôm nay thay lòng đổi dạ, bỏ tà giáo đi. Nếu anh không hiềm phái võ đương bản lĩnh kém cỏi, lão đạo sẽ bảo đại đồ nhi Tống Viễn Kiều thu anh làm đệ tử. Sau này anh hành tẩu giang hồ, hiên ngang oai phong, không ai dám coi thường anh cả. Tống Viễn Kiều đứng đầu 7 đệ tử, danh chấn thiên hạ, những người tầm thường trong võ lâm được gặp một lần cũng không phải dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ đương chư hiệp đến những năm gần đây mới bắt đầu thu đồ đệ nhưng tuyển chọn thật nghiêm, nếu không phải người có căn cốt tư chất phẩm hạnh tính tình đều tốt thì không thể nào được nhận vào làm môn hạ phái võ đương. Thường Ngộ Xuân xuất thân ma giáo, người thường nghe tới đã nhíu mày, vậy mà được Trương Tam Phong biệt đãi, muốn y đầu nhập môn hạ Tống Viễn Kiều cứ như người trong võ học thì thật là một phúc duyên cực kỳ khó gặp trên đời. Nào ngờ Thường Ngộ Xuân khẳng khái nói, tiểu nhân được Trương chân nhân coi trọng thực cảm kích không để đâu cho hết. Thế nhưng tiểu nhân đã thuộc Minh giáo rồi, suốt đời không thể nào bội giáo được. Trương Tam Phong lại khuyên thêm mấy câu nữa, Thường Ngộ Xuân kiên quyết không nghe. Trương Tam Phong thấy y chấp mê không tỉnh ngộ, chỉ còn nước lắc đầu thở dài, nói. Còn tiểu cô nương này, Thường Ngộ Xuân nói, lão đạo trưởng không lo cha cô này vì tôi mà chết, tiểu nhân sẽ tìm cách chiếu liệu cho. Trương Tam Phong nói, được rồi, nhưng anh không được để cho nó gia nhập quý giáo đâu nhé. Thường Ngộ Xuân đáp, không biết chúng tôi có làm tội ác gì lớn lao mà ai ai đều khinh thị coi người trong Minh giáo như rắn độc thú dữ. Vâng, đạo trưởng đã dặn như thế, tiểu nhân xin tuân mệnh. Trương Tam Phong ôm Vô Kỵ vào lòng, nói, nếu thế thì mình từ biệt nhau nơi đây, ông không muốn dây dưa với người trong ma giáo, nên bốn chữ. Sau này gặp lại, không nói ra, Thường Ngộ Xuân lại bái tạ một lần nữa. Chu Chỉ Nhược nói với Trương Vô Kỵ, tiểu tướng công mỗi ngày nhớ ăn cho no, để lão đạo ra khỏi lo lắng. Trương Vô Kỵ nước mắt tuôn tràn, nghẹn ngào nói, đa tạ cô có lòng tốt thế nhưng ta cũng chẳng còn bao nhiêu ngày để ăn đâu. Trương Tam Phong lòng buồn bã, lấy tay áo chùi nước mắt trên má Vô Kỵ. Chu Chỉ Nhược kinh hãi hỏi lại, sao thế, ngươi, Trương Tam Phong nói, tiểu cô nương, lòng dạ cô thật tốt, chỉ mong sau này cô đi theo con đường chính đáng, nhất quyết đừng rơi vào vòng tà ma. Chu Chỉ Nhược đáp, vâng, thế còn vị tiểu tướng công này nói là chẳng còn bao nhiêu ngày để ăn là sao? Trương Tam Phong lặng lẽ không trả lời. Thường Ngộ Xuân nói, Trương chân nhân, lão nhân gia công lực thâm hậu, thần thông quảng đại, vị tiểu gia này trúng độc dĩ nhiên không phải nhẹ, có thể hóa giải được chăng? Trương Tam Phong đáp, được chứ, thế nhưng tay trái ông thõng bên dưới xua xua mấy cái, ý muốn nói là mặc dù bệnh tình y coi như vô phương nhưng không muốn cho Vô Kỵ biết. Thường Ngộ Xuân thấy ông xua tay, giật mình kinh hoàng, nói. Tiểu nhân bị nội thương nặng, đang định đi nhờ một vị thần y chữa cho, sao không cho vị tiểu gia này đi luôn thế? Trương Tam Phong lắc đầu đáp, hàn độc đã chạy khắp tạng phủ, thuốc men tầm thường chữa không khỏi được đâu, chỉ còn từ từ hóa giải thôi. Thường Ngộ Xuân nói, thế nhưng vị thần y này quả có năng lực cải tử hoàn sinh. Trương Tam Phong sững người, chợt nghĩ ra bèn hỏi, người có phải định nói tới Điệp Cốc Y Tiên chăng? Thường Ngộ Xuân đáp, chính ông ta, thì ra lão đạo trưởng cũng đã nghe tới tên hồ sư bá của tiểu nhân. Trương Tam Phong chủ trừ, nghĩ thầm. Ta đã nghe gã Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Nghiêu này tuy y đạo cực kỳ cao minh, nhưng lại là người trong ma giáo, xưa nay võ lâm nhân sĩ không ai muốn nói tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. huống chi tính tình y lại hết sức quái dị, chỉ cần là người trong ma giáo y sẽ tận lực cứu chữa, không lấy một đồng, còn người ngoài cầu y, dù cả vạn lượng vào chồng trước mặt y cũng không đoái hoài đến, thành thử còn một cái ngoại hiệu. Kiến tử bất cứu, nếu quả là người đó thì đành để Vô Kỵ Hàn độc phát tác mà chết còn hơn để y rơi vào vòng ma giáo. Thừa Ngộ Xuân thấy ông nhíu mày suy nghĩ, hiểu rõ tâm ý của Trương Tam Phong liền nói. Trương chân nhân, Hồ Sư Bá tuy trước nay không chữa bệnh cho người ngoại đạo, nhưng tiểu nhân được lão đạo trường cứu, đại ân thâm trọng, Hồ Sư Bá không thể không phá lệ. Nếu ông ấy không chịu ra tay thì tiểu nhân nhất định không để yên. Trương Tam Phong nói, vị Hồ tiên sinh đó y thuật như thần, ta cũng đã từng nghe tiếng. Có điều hàn độc trong thân thể Vô Kỵ không phải tầm thường. Thừa Ngộ Xuân lớn tiếng nói, vị tiểu gia này nếu như cùng lắm trị không xong, thì đằng nào cũng chết, còn có gì mà phải lo. Y tính tình sảng trực, bụng nghĩ sao liền nói ra không kiêng dè gì cả. Trương Tam Phong nghe nói, thì đằng nào cũng chết, trong lòng chấn động nghĩ thầm. Tên này ăn nói lỗ mãng nhưng quả không sai, xem ra Vô Kỵ chỉ còn sống được độ một tháng nữa thôi, thôi thì đành đánh liều cầu may vậy. Ông trước nay giao thiệp với ai luôn luôn hết lòng hết dạ, coi ai cũng như mình không nghi ngại, Thừa Ngộ Xuân này quả là người trọng nghĩa thế nhưng Vô Kỵ là giọt máu duy nhất của đứa học trò yêu, nay bảo ông giao vào tay một đệ tử ma giáo tà ác nổi danh, làm sao có thể yên tâm, thành ra nhất thời không sao quyết định được. Thừa Ngộ Xuân nói, Trương chân nhân không muốn đến gặp Hồ Sư Bá, điều đó cháu cũng hiểu rồi. Trước nay chính tà hai bên không đứng chung, Trương chân nhân là đại tông sư đương thời, lẽ nào đi cầu tà ma ngoại đạo. Hồ Sư Bá tính tính cổ quái, gặp Trương chân nhân ăn nói vô lễ, hai bên lại gây chuyện không chừng. Vị Trương huynh đệ này tốt hơn do cháu đưa tới, nhưng chắc Trương chân nhân không an lòng. Thôi thì thế này, cháu đưa Trương huynh đệ tới nhờ Hồ Sư Bá xin ông ấy từ từ cứu chữa, sau đó cháu sẽ lên núi võ đương làm con tin. Trương huynh đệ nếu như có gì, Trương chân nhân cứ một trường đánh cháu chết là xong. Trương Tam Phong không khỏi bật cười, nghĩ thầm nếu như Trương Vô Kỵ có gì sơ sẩy ta đánh ngươi chết để làm chi. Nếu ngươi không lên núi võ đương thì ta biết đi đâu mà tìm. Thế nhưng trước mắt Vô Kỵ hàn độc đã đi vào gan phổi rồi, quả đúng là. Đằng nào cũng chết, ở lúc sinh tử này đành phải quyết định dứt khoát, bèn nói. Thế thì đành gửi anh vậy. Thế nhưng phải nói trước, Hồ tiên sinh không được ép Vô Kỵ nhập giáo, phái võ đương chúng tôi cũng không chịu ơn quý giáo đâu. Ông biết ma giáo hành sự ngụy bí, nếu như dính dấp với họ, họ sẽ luẩn quẩn với mình hoài, không biết hậu hoạn đến chừng nào, Trương Thúy Sơn đã thân bại danh liệt thật là rành rành ra đấy. Thừa Ngộ Xuân ngang nhiên đáp, Trương chân nhân coi minh giáo chúng tôi chẳng ra gì cả, nhưng thôi cứ theo đúng lời dạy bảo là xong. Trương Tam Phong nói, anh thay ta chăm sóc cho Vô Kỵ, nếu như âm độc trong thân thể trừ được thì anh dẫn nó lên núi võ đương. Còn việc anh lên núi làm con tin, cái đó không cần thiết. Thừa Ngộ Xuân đáp, tiểu nhân xin hết sức cố gắng. Trương Tam Phong nói, còn tiểu cô nương này, ta dẫn lên núi võ đương, sẽ thu xếp lo liệu sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa Ngộ Xuân lên bờ dùng tay đào một cái hố dưới một gốc cây to, đem Chu công tử lột hết quần áo rồi mới đem chôn, quỳ trước phần mộ lại mấy lạy. Thì ra quy củ của minh giáo là, khỏa táng, khi sinh ra không một mảnh vải che thân, thì khi chết đem chôn cũng không mặc quần áo. Trương Tam Phong không hiểu lý do, chỉ nghĩ thầm bọn người này làm gì cũng tà môn thần bí. Sáng hôm sau, Trương Tam Phong dắt Chu Chỉ Nhược chia tay cùng Trương Vô Kỵ và Thừa Ngộ Xuân. Trương Vô Kỵ từ khi cha mẹ chết đến giờ coi Trương Tam Phong như ông nội, bây giờ bất ngờ phải xa, không khỏi nước mắt ròng ròng. Trương Tam Phong ôn tồn nói, Vô Kỵ khi nào cháu khỏi bệnh rồi, Thường đại ca sẽ đưa cháu về núi võ đương. Cháu ngoan, chỉ xa ông vài tháng, không có gì phải buồn. Trương Vô Kỵ chân tay không cử động được nhưng nước mắt không ngừng chảy dài trên má. Chu Chỉ Nhược trở lại thuyền, lấy trong bọc ra một cái khăn tay, lau nước mắt cho nó, mỉm cười rồi nhét chiếc khăn vào trong túi Vô Kỵ, sau đó mới lên bờ. Trương Vô Kỵ nhìn theo thái sư phụ cùng Chu Chỉ Nhược đi về hướng Tây, thấy cô gái không ngớt quay đầu giơ tay vẫy nó, mãi đến khi đi khuất sau một hàng dương liễu mới thôi. Lúc này thằng bé thấy mình thê lương lẻ bóng, đau khổ vô chừng, không nhịn nổi khóc òa lên. Thừa Ngộ Xuân nhíu mày hỏi, Trương huynh đệ, năm nay chú bao nhiêu tuổi? Trương Vô Kỵ nghẹn ngào đáp, 12 tuổi, Thừa Ngộ Xuân nói, hay nhỉ, 12 tuổi rồi, đâu có còn bé bỏng gì nữa, vậy mà khóc hu hu, không biết xấu. Hồi ta 12 tuổi, bị đánh không biết mấy trăm lần, nhưng không bao giờ phải chảy nước mắt cả. Nam tử Hán đại trượng phu, máu chảy thì được, nước mắt chảy thì không. Nếu chú mày còn thút thít không nín, ta sẽ cho chú mày mấy cái tát. Trương Vô Kỵ nói, tôi không muốn rời xa Thái sư phụ nên tôi khóc, còn ai đánh tôi không khóc đâu. Anh muốn đánh tôi cứ việc đánh, hôm nay anh đánh tôi 1 quyền, ngày sau tôi đánh lại anh 10 quyền. Thường Ngộ Xuân ngạc nhiên, cười ha hả, nói, hảo huynh đệ thế mới là một nam tử có cốt khí chứ. Chú mày ghê gớm như thế, làm sao ta dám đánh chú mày. Trương Vô Kỵ nói, tôi cử động còn không được, tại sao đại ca không dám đánh tôi. Thường Ngộ Xuân cười đáp, hôm nay ta đánh chú mày, sau này chú mày theo học Thái sư phụ võ công, thần quyền của phái võ đương, làm sao ta chịu mồi 10 cú đấm. Trương Vô Kỵ nghe vậy cũng bật cười, thấy vị thường đại ca này tuy tướng mạo hung dữ nhưng không phải là người xấu. Thường Ngộ Xuân thuê giang thuyền đi xuống Hán Khẩu, đến Hán Khẩu đổi qua thuyền lớn đi theo Trường Giang xuôi về hướng đông. Nơi Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Nghiêu ẩn cư là hồ Điệp Cốc. 3. Ở tại bên cạnh hồ Nữ Sơn, thuộc Hoàn Bắc. 4. Trường Giang từ Hán Khẩu đến Cửu Giang, chảy theo hướng Đông Nam, qua Cửu Giang rồi mới bẻ theo hướng Đông Bắc đi vào cảnh giới đất Hoàn. 2 năm trước Trương Vô Kỵ từng đi thuyền ngược lên hướng Bắc, nhưng lúc đó có cha mẹ cùng đi, lại có nhị bá Du Liên Châu đồng hành, đường đi biết bao nhiêu thích thú. Hôm nay cha mẹ đều đã mất cả rồi, còn mình sống giờ chết giờ theo Thường Ngộ Xuân đi chữa bệnh, sướng khổ 2 đằng, thật cách nhau một trời một vực. Thế nhưng y sợ Thường Ngộ Xuân nổi cáo, tuy trong lòng đau buồn nhưng không dám chảy nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó trên thân thể y những huyệt đạo Trương Tam Phong Điểm đã tự động giải khai rồi, mỗi khi hàn độc phát tác đau đớn chịu không nổi, y chỉ còn cách nghiến răng cố chịu, đến nỗi môi trên môi dưới đầy vết răng, mà âm hàn xâm nhập mỗi ngày mỗi nặng thêm. Khi đến qua phụ ở Hạ Du Tập Khánh, Thường Ngộ Xuân bỏ thuyền lên bờ, mướn một cỗ xe lớn, đi về hướng Bắc, vài ngày sau đến Quang Minh ở phía đông của Phượng Dương. Thường Ngộ Xuân biết rằng vị hồ sư bá này không thích người ngoài biết được chỗ ông ta ẩn cư, khi đến cách hồ Nữ Sơn khoảng 20 dặm thì bắt xe phải quay đầu, cõng Trương Vô Kỵ trên lưng, băng băng đi tới. Y vẫn tưởng 20 dặm đi một mạch là tới, nào ngờ vì bị trúng 2 âm trường của phiên tăng, nội thương khá nặng, chỉ đi được 1 dặm thì gân cốt đã mỏi nhừ, đau nhức thở hồng hộc bước đi không nổi. Trương Vô Kỵ không nỡ để y đi tiếp nên nói, Thường đại ca, để tiểu đệ đi một mình cũng được, đại ca đừng phí sức. Thường Ngộ Xuân tức khí, giận dữ nói, bình thời ta đi một hơi cả 100 dặm chưa thấy mệt, không lẽ mấy tên tặc hòa thượng đánh có 2 trường, đã đi không nổi sao? Y hiếu thắng càng ra sức đi nhanh hơn, thế nhưng nội thương vốn đã trầm trọng, lại thêm nóng nảy cố sức chỉ được vài chục trượng, đã thấy các khớp xương trong người như muốn rời ra, nhưng không chịu nhận mình yếu, cũng không chịu bỏ Vô Kỵ xuống, chỉ còn loạng choạng đi từng bước một. Đi như thế thật là chậm, đến lúc trời tối, chưa được một nửa đường, đường núi lại treo leo, càng vào sâu càng khó đi. Đi đến giữa một khu rừng, Thường Ngộ Xuân bỏ Trương Vô Kỵ xuống đất nằm thẳng cẳng nghỉ mệt. Y lấy trong bọc ra mấy cái bánh trái chia cho Vô Kỵ 1 nửa cùng ăn. Thường Ngộ Xuân nghỉ độ nửa giờ, lên đường đi tiếp. Vô Kỵ cực lực khuyên y nên ngủ lại trong rừng 1 đêm, đợi trời sáng hãy tiếp tục. Thường Ngộ Xuân nghĩ quả thực nếu trời tối thế này mà đi tiếp nửa đêm nửa hôm đến kinh động hồ Thanh Nghiêu thế nào cũng làm ông ta nổi giận, đành nghe lời. 2 người ngồi dưới một gốc cây to, dựa vào nhau mà ngủ. Ngủ đến nửa đêm, hàn độc trong người Trương Vô Kỵ lại phát tác run rẩy không ngừng. Y sợ sẽ làm Thường Ngộ Xuân tỉnh dậy nên không dám kêu, chỉ cố chịu đựng. Ngay lúc đó bỗng có tiếng binh khí va chạm nhau từ xa vọng tới, lại có tiếng người. Định chạy đi đâu, chặn bên phía đông, dồn y vào trong rừng. Kỳ này nhất định không cho thằng chọc chạy thoát. Sau đó có tiếng bước chân, có mấy người chạy vào trong rừng. Thường Ngộ Xuân kinh hoàng tỉnh giấc, tay phải rút đơn đao ra, tay trái ôm Trương Vô Kỵ, định sẽ vừa đánh vừa chạy. Trương Vô Kỵ nói khẽ, hình như không phải họ đi kiếm bọn mình đâu. Thường Ngộ Xuân gật đầu, nép mình sau gốc cây nhìn ra, trong đêm tối thấy có 7-8 người vây đánh 1 người, người đó tay không, song trường bay múa ép cho địch nhân không thể tới gần được. Đánh nhau 1 hồi, vòng vây những người kia dần dần thắt lại. 1 hồi sau, ánh trăng non từ trong đám mây chui ra chiếu xuống, rãi khắp 4 bề, thấy người bị vây kia là một nhà sư cao gầy chừng 40 tuổi mặc áo bào trắng. Những người vây đánh y có tăng có đạo, lại có người mặc theo lối tục gia, lại có thêm 2 người đàn bà, tổng cộng 8 người cả thầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 nhà sư mặc áo màu xám cho 1 người cầm thiền trượng, 1 người cầm giới đao, mỗi lần thiền trượng đánh ngang giới đao múa che bên cạnh thì gió bay ra khiến lá cây rụng xuống lả tả. 1 đạo nhân tay cầm trường kiếm, thân pháp nhanh nhẹn, dưới ánh trăng múa ra lấp lóe kiếm hoa từng vùng. 1 hán tử thấp bé cầm song đao, lăn qua lăn lại dưới đất dùng địa đường đao pháp tấn công hạ bàn của nhà sư áo trắng. 2 người đàn bà thân hình mảnh dẻ, đều cầm trường kiếm, kiếm pháp thật là linh động nhẹ nhàng. Đấu được một hồi, một trong hai người quay ngang, nửa mặt chiếu dưới ánh trăng, Trương Vô Kỵ bất giác suýt tí nữa kêu lên. Kỳ cô nương, người đó chính là vị hôn thê của Ân Lê Đình Kỳ Hiểu Phù. Lúc mới xem tám người vây đánh một người, Trương Vô Kỵ thấy họ lấy nhiều chống ít không công bình, lòng mong thầm hòa thượng nọ có thể đột phá vòng vây chạy thoát. Bây giờ nhận ra được Kỳ Hiểu Phù rồi, tin chắc nhà sư nọ là kẻ địch của Kỳ cô nương ắt không phải kẻ tốt, lòng liền xoay qua ủng hộ phe Kỳ Hiểu Phù. Năm xưa khi cha mẹ tự tận, Kỳ Hiểu Phù từng ngọt ngào an ủi nó, tuy Vô Kỵ không nhận cái vòng vàng đeo cổ cô ta cho, nhưng sau nghĩ lại cái hảo ý của cô ta thật đáng cảm kích. Vô Kỵ thấy hòa thượng bị vây kia võ công thật cao cường, trường pháp lúc nhanh lúc chậm, hư hư thực thực biến huyễn đa đoan, khi ra tay nhanh thì ngay cả đường đi của bàn tay y cũng không nhìn rõ. Bên Kỳ Hiểu Phù tuy đông người nhưng đánh lâu y vẫn không chịu kém. Bỗng nghe một hán tử quát lên, dùng ám khí tấn công. Một hán tử và một đạo nhân liền giạt qua hai bên, sau đó nghe tiếng vèo vèo liên tiếp, thiết đạn và phi đao bắn ào ào vào hòa thượng áo trắng khiến cho nhà sư không chống đỡ nổi. Đạo nhân râu dài cầm kiếm quát lên, bành hòa thượng, bọn ta không muốn giết ngươi đâu, việc gì ngươi phải đánh đến cùng. Ngươi đem bạch quy thọ đưa ra, chúng ta sẽ cười mà tha liền, có phải hay không? Thường Ngộ Xuân giật mình kinh hãi, hạ giọng, vị đó là bành hòa thượng. Khi trước đi thuyền, Vô Kỵ từng nghe cha mình kể chuyện Dương Đao lập uy trên Vương Bàn Sơn đảo cho Du Nhị Bá nghe, biết tại sao các môn phái kết oán thù với Thiên Ưng giáo. Bạch Quy Thọ chính là đàn chủ Huyền Võ Đàn còn sống sót, lâu nay các môn phái đánh nhau với Thiên Ưng giáo cũng vì muốn bạch đàn chủ thổ lộ tung tích của Tạ Tốn. Y nghĩ thầm, không lẽ vị bành hòa thượng này cũng là nhân vật trong giáo phái của mẹ ta? Chấm, chỉ nghe bành hòa thượng lớn tiếng nói. Bạch đàn chủ đã bị các ngươi đánh trọng thương, không nói gì ta với y có chút uyên nguyên, dù chẳng liên quan gì cũng đâu có thể thấy người chết mà không cứu. Đạo nhân râu dài nói, cái gì mà, kiến tử bất cứu, bọn ta có định giết y đâu, chỉ muốn biết tin tức của một người thôi. Bành hòa thượng đáp, các ngươi muốn hỏi chỗ ở của Tạ Tốn, sao không đến tìm phương trượng chùa Thiếu Lâm mà hỏi. Một tăng nhân mặc áo xám cho liền kêu lên. Đó là ác kế của yêu nữ Thiên Ưng giáo Ân Tố Tố giá họa cho chùa Thiếu Lâm ta, ai tin cho nổi. Nhà sư đó hiển nhiên thuộc phái Thiếu Lâm, Trương Vô Kỵ nghe y nhắc đến tên của mẹ mình, vừa hãnh diện, vừa đau lòng, nghĩ thầm. Mẹ ta qua đời đã 2 năm, nhưng vẫn còn làm cho các ngươi phải đau đầu. Bỗng nghe đạo nhân đứng bên ngoài vòng kêu lên, tất cả nằm xuống, 6 người nghe thế, vội vàng hụp xuống, chỉ thấy bạch quang lấp loáng, 5 thanh phi đao vù vù phóng ra, nhắm thẳng vào đầu bành hòa thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng ra bành hòa thượng chỉ cần cúi đầu, khom lưng nhào về phía trước, hay dùng thiết bản kiều ngửa người về sau là phi đao đã bay trượt ra rồi, nhưng khi đó dưới đất 6 người cùng dựng binh khí lên, chặn hết hạ tam lộ của y, làm sao cúi mình né tránh được. Trương Vô Kỵ kinh hãi, thấy bành hòa thượng nhảy vọt lên, 5 ngọn phi đao bay dưới chân, tuy y né được nhưng thiền trượng giới đao của 2 nhà sư Thiếu Lâm, kiếm của đạo nhân râu dài vẫn đâm tới đùi y, bành hòa thượng còn đang ở trên không, đành phải mạo hiểm, trường trái đánh ra, nghe bịch một tiếng, trúng đầu một tăng nhân, tay phải liền móc một cái cướp ngay được giới đao của y, thuận thế gạt vào thiền trượng, mượn sức thân hình liền bay ra xa 2 trượng. Nhà sư Thiếu Lâm bị đánh trúng thiên linh cái chết ngay lập tức. Những người khác liền giận dữ hò hét đuổi theo, còn bành hòa thượng chân khập khiễng ngã lăn ra đất, 7 người liền bao quanh y, nhà sư cầm thiền trượng chẳng khác gì con hồ điên, liên tiếp đánh xuống mồm gào. Bành hòa thượng, ngươi giết sư đệ ta quyết thí mạng với ngươi. Đạo nhân râu dài kêu lên, đùi y trúng ít vĩ câu, 5 ám khí của ta rồi, chỉ chốc lát chất độc phát tác là chết thôi. Quả nhiên chân bành hòa thượng không đứng vững, lảo đảo không yên. Thường Ngộ Xuân nghĩ thầm. Y là một đại nhân vật trong Minh giáo ta, không thể không cứu. Dù y đang bị trọng thương nhưng vẫn định xông ra cứu người, nên hít một hơi dài, chân trái nhảy tới. Nào ngờ y hô hấp quá nhanh, bước lại dài liền động đến vết thương trên ngực, đau quá muốn xỉu. Ngay lúc đó bành hòa thượng nhảy vọt lên, cũng ngã lăn ra, có lẽ chất độc làm y chết rồi. Thường Ngộ Xuân cố nhịn đau, dương mắt xem động tĩnh, thấy 7 người kia vẫn không dám đến gần bành hòa thượng. Đạo nhân râu dài nói. Hứa sư đệ, ngươi bắn 2 ngọn phi đao xem thế nào. Đạo nhân nọ liền giơ tay phải lên, nghe cách 2 tiếng, 1 ngọn phi đao bắn trúng vai phải, 1 ngọn phi đao bắn trúng đùi trái của bành hòa thượng. Bành hòa thượng không động đậy, hiển nhiên không còn sống nữa. Đạo nhân râu dài nói, tiếc quá y chết mất rồi, không biết y giấu bạch quy thọ ở đâu. 7 người lập tức tiến lên vây quanh xem xét, bỗng nghe bình bình bình bình bình liên tiếp 5 người bị đánh văng ra ngoài. Bành hòa thượng liền đứng lên, đầu vai và đùi vẫn còn cắm phi đao. thì ra đùi y trúng ám khí tẩm độc, biết rằng không thể tiếp tục đấu, bèn giả cách chết dụ địch tới gần, dùng đại phong vân phi trường thủ pháp nhanh như điện chớp đánh vào ngực 5 người đàn ông. Y nằm trên mặt đất đã ám vận chân khí chờ sẵn, nên 5 trường đó thật là cương mãnh lợi hại. Kỳ Hiểu Phù và sư tỷ đồng môn Đinh Mẫn Quân giật mình kinh hãi, vội vàng nhảy ra ngoài, nhìn lại 5 người đồng bạn, người nào cũng ứa máu mồm, hai người công lực kém hơn luôn mồm kêu la. Thế nhưng Bành Hòa Thượng vận kình gấp rút cũng đứng không vững, lảo đảo muốn ngã. Gã đạo nhân râu dài nói, Đinh Kỳ hai vị cô nương, mau dùng kiếm đâm y đi. Hai bên 9 người thì một tăng nhân thiếu lâm đã chết, Bành Hòa Thượng và 5 người khác đều bị trọng thương, chỉ còn Kỳ Hiểu Phù và Đinh Mẫn Quân là chưa sao cả. Đinh Mẫn Quân nghĩ thầm, bộ ngươi tưởng ta không biết dùng kiếm hay sao mà ngươi phải chỉ điểm. Thị liền sử chiêu hư thức phân kim vung kiếm lên chém xuống cổ Bành Hòa Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bành Hòa Thượng thở dài một tiếng, nhắm mắt chờ chết, bỗng nghe một tiếng leng keng binh khí chạm nhau, mở mắt ra nhìn, thì ra Kỳ Hiểu Phù vung kiếm gạt binh khí của sư tỷ ra. Đinh Mẫn Quân ngạc nhiên hỏi, sao thế? Kỳ Hiểu Phù đáp, sư tỷ, Bành Hòa Thượng trường hạ lưu tình, mình không nên đuổi tận giết tuyệt. Đinh Mẫn Quân nói, cái gì mà trường hạ lưu tình, đó là vì y không còn sức đấy chứ. Thị liền gay gắt nói, Bành Hòa Thượng, sư muội của ta lòng dạ từ bi cứu mạng cho ngươi, vậy Bạch Quy Thọ đang ở đâu, mau nói cho ta nghe. Bành Hòa Thượng ngửa cổ lên cười lớn, nói, Đinh cô nương, cô xem Bành Oánh Ngọc này nhẹ quá. Trương Thúy Sơn, Trương Ngũ Hiệp của phái võ đương đành chịu tự vẫn mà chết, nhưng quyết không nói ra chỗ ở của nghĩa huynh. Bụng dạ của Bành Oánh Ngọc này tuy không can đảm nghĩa liệt được như Trương Ngũ Hiệp, dù bất tài nhưng cũng cố học cho được như thế. Nói tới đây y hộc máu, phải ngồi bệt xuống. Đinh Mẫn Quân bước tới, giơ chân phải đá luôn 3 cái vào chỗ mạng sườn để y không còn cách nào bất ngờ tập kích được nữa. Mấy câu đó của Bành Hòa Thượng khiến nhiệt huyết trong lòng Vô Kỵ dâng lên, đối với y vừa thấy thân cận, lại sinh cảm kích. Cha y Trương Thúy Sơn tự vẫn chết, những người trong danh môn chính phái khi nói tới đều cho rằng. Một thiếu niên anh hiệp tài tuấn như thế, chỉ vì lụy phải tà giáo yêu nữ, xảy một bước thành cái hận nghìn thu, đến nỗi thân tử danh liệt, để cả phái võ đương đều phải chịu chung cái nhục. Những câu đó tuy Trương Vô Kỵ không nghe thấy, nhưng y tại thái sư phụ và các sư thúc bá ngôn ngữ thần sắc, thấy họ ngoài việc thương tâm không khỏi oán trách giận dữ đối với mẫu thân, cho rằng cha y suốt đời việc gì cũng tốt, chỉ vì lấy vợ nhầm mà ra nông nỗi, chưa ai như Bành Hòa Thượng tỏ lời khâm phục cả. Đinh Mẫn Quân lạnh lùng đáp, Trương Thúy Sơn mắt mù nên mới kết hôn cùng tà giáo yêu nữ, cái đó chính là tự hạ mình, có gì đáng phải học. Phái võ đương của y, Kỳ Hiểu Phù xen vào. Sư tỷ, Đinh Mẫn Quân nói, ngươi đừng lo, ta không nói gì tới Ân Lục Hiệp đâu mà sợ. Thị dùng kiếm một cái chỉ vào mắt phải của Bành Hòa Thượng, nói. Nếu ngươi không nói, ta đâm mù mắt phải của ngươi trước, sau đó sẽ đâm mù mắt trái, kế đó đâm thủng tai phải, rồi đâm thủng tai trái, rồi cắt mũi ngươi, nói chung là ta không cho ngươi chết yên chết lành đâu. Mũi kiếm của thị sáng quắc chỉ cách mắt Bành Hòa Thượng chừng nửa tấc, không ngừng rung động. Bành Hòa Thượng dương to đôi mắt, lạnh lùng nói. Ta thường ngưỡng mộ diệt tuyệt sư thái của phái Nga Mi hành sự ác độc, những học trò bà ta cũng chẳng khác bao nhiêu. Bành Oánh Ngọc hôm nay rơi vào tay ngươi, ngươi cứ việc giở những trò kiệt tác của phái Nga Mi xem thử. Đinh Mẫn Quân lông mày dựng lên, hằn học nói. Thằng chọc chết toi, ngươi dám làm nhục sư môn của ta ư? Trường kiếm liền lập tức phóng tới, đâm mù mắt phải của Bành Oánh Ngọc rồi đưa qua đụng vào mí mắt bên trái. Bành Hòa Thượng cười ha hà, mắt phải máu chảy ròng ròng, mắt bên trái vẫn trừng trừng nhìn y thị. Đinh Mẫn Quân bực mình quát lên, ngươi không phải là người của Thiên Ưng giáo, việc gì phải vì chết vì Bạch Quy Thọ. Bành Oánh Ngọc hiên ngang đáp, đại trượng phu có đạo lý của mình, dù ta có nói cho ngươi nghe, ngươi cũng chẳng hiểu được đâu. Đinh Mẫn Quân thấy y không còn cách gì phản kháng, nhưng thần sắc đối với mình vẫn tỏ vẻ khinh miệt, trong cơn phẫn nộ liền đâm tới cho y mù nốt mắt trái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Hiểu Phù vung kiếm nhẹ nhàng gạt ra, nói. Sư tỷ, gã Hòa Thượng này cứng đầu lắm, làm cách nào y cũng không nói đâu, giết y cũng uổng thôi. Đinh Mẫn Quân nói, y dám chửi sư phụ tâm địa độc ác, để ta cho y coi tâm địa độc ác cỡ nào. Bọn yêu nhân trong ma giáo, để sống trên đời chỉ làm hại người lương thiện, giết được đứa nào là thêm công đức đứa ấy. Kỳ Hiểu Phù nói, tên này xem ra là một hán tử cứng cỏi. Sư tỷ, theo ý tiểu muội mình nên tha cho hắn. Đinh Mẫn Quân lớn tiếng nói. Hai vị sư huynh phái Thiếu Lâm một chết một bị thương, hai vị đạo trưởng phái Côn Lôn bị thương nặng, hai vị đại ca phái Hải Sa bị thương cũng không nhẹ, chẳng lẽ y hạ thù không độc ác hay sao? Để ta đâm mù nốt mắt trái y đi, rồi hãy tra hỏi. Tiếng, hỏi, vừa dứt kiếm liền lóe lên đâm luôn vào mắt trái Bành Hòa Thượng. Kỳ Hiểu Phù liền vung kiếm, nhẹ nhàng khéo léo gạt kiếm của Đinh Mẫn Quân ra, nói. Sư tỷ, người này dĩ nhiên không còn sức lực chống trả, nếu mình đã thương y, trên giang hồ truyền ra, không khỏi không tốt cho phái Nga Mi chúng ta. Đinh Mẫn Quân nhướng lông mày quát, đứng tránh ra, đừng xen vào chuyện của ta. Kỳ Hiểu Phù đáp, vâng, trường kiếm của Đinh Mẫn Quân lại rung động đâm vào mắt trái của Bành Hòa Thượng, lần này tăng thêm 3 phần kình lực. Kỳ Hiểu Phù trong lòng không nỡ, lại đưa kiếm gạt ra. Nàng thấy sư tỷ kiếm thế mạnh mẽ, khi đưa kiếm gạt phải dùng nội lực, hai thanh kiếm chạm nhau, nghe keng một tiếng tóe lửa. Hai người bị chấn động khiến tay tê chồn, phải lùi hai bước. Đinh Mẫn Quân giận quá quát lên, ngươi năm lần bảy lượt bảo vệ cho tên yêu tăng ma giáo, chẳng hay có ý gì. Kỳ Hiểu Phù nói, tiểu muội chỉ muốn sư tỷ đừng hành hạ y, muốn y nói nơi trốn của Bạch Quy Thọ cứ từ từ hỏi được rồi. Đinh Mẫn Quân cười khẩy, bộ ngươi tưởng ta không biết bụng dạ ngươi hay sao? Ngươi thử hỏi lòng thì biết, tại sao ân lục hiệp của phái võ đương mấy lần thúc giục làm đám cưới ngươi cứ việc cớ này cớ nọ, ngay cả cha ngươi hối thúc ngươi thà bỏ nhà ra đi chứ không nghe. Kỳ Hiểu Phù nói, việc riêng của tiểu muội có liên quan gì đến chuyện này đâu. Tại sao sư thì lại rằng hai chuyện là một, Đinh Mẫn Quân nói, hai đứa mình ai chẳng biết, có điều trước mặt người ngoài không nên vạch áo cho người xem lưng đấy thôi. Ngươi thì thân tại Nga Mi nhưng lòng dạ thì để trong ma giáo. Kỳ Hiểu Phù mặt tái nhợt run run nói, tiểu muội lúc nào cũng kính trọng sư tỷ, không bao giờ dám đắc tội, sao hôm nay sư tỷ lại làm nhục tiểu muội. Đinh Mẫn Quân nói, được rồi, nếu lòng dạ ngươi không phải hướng về ma giáo, thì ngươi thay ta dùng kiếm đâm mù mắt trái y xem nào. Kỳ Hiểu Phù nói, bản môn từ khi tiểu đông ta Quách tổ sư sáng phái tới nay, đồng môn không xuất gia làm ni cô, hay không chịu lấy chồng thật là nhiều, tiểu muội không muốn xuất giá cũng là chuyện thường. Tại sao sư thì cứ nhất định phải ép tiểu muội? Đinh Mẫn Quân lạnh lùng đáp, ta không phải muốn nghe ngươi nói chuyện vờ vĩnh, ngươi không đâm mù mắt y ta sẽ nói toạc chuyện của ngươi ra cho mọi người biết đó. Kỳ Hiểu Phù dịu dàng nói, sư tỷ, mong sư tỷ niệm tình đồng môn, đừng bức bách tiểu muội. Đinh Mẫn Quân cười đáp, ta có bắt ngươi làm điều gì khó khăn đâu. Sư phụ sai chúng ta đi nghe ngóng tin tức Kim Mao sư vương Tạ Tốn, gã hòa thượng này là đầu mối duy nhất có thể biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y đã không cho biết lại còn sát thương bao nhiêu đồng bạn, ta đâm mù mắt phải của y, ngươi đâm mù mắt trái của y, cái đó cũng phải thôi, vì cớ gì ngươi không chịu xuống tay. Kỳ Hiểu Phù hạ giọng, y đối với chúng ta thủ hạ lưu tình, mình cũng nên nghĩ lại mà không nên đuổi tận giết tuyệt. Tiểu muội lòng dạ mềm yếu, không hạ thủ được, nói rồi nàng tra kiếm vào vỏ, Đinh Mẫn Quân cười nhạt. Ngươi lòng dạ mềm yếu ư, sư phụ vẫn thường khen ngươi kiếm pháp tàn độc tính tình cương nghị, rất giống sư phụ, đã có ý truyền y bát cho ngươi, ngươi làm sao lòng dạ mềm yếu được. Hai sư tỷ muội đồng môn lời qua tiếng lại, mọi người nghe chẳng hiểu đâu vào đâu, bây giờ nghe nói thế, xem ra Diệt Tuyệt sư thái trưởng môn phái Nga Mi rất thương yêu Kỳ Hiểu Phù, đã có ý truyền y bát cho nàng, Đinh Mẫn Quân trong lòng đố kỵ, lần này không biết nắm được cái bí mật gì của sư muội, nên định nói xấu nàng trước mặt mọi người. Trương Vô Kỵ vẫn cảm kích chuyện Kỳ Hiểu Phù đối với mình thân thiết chăm lo khi trước nay thấy nàng bị bức bách chỉ hận không thể nhảy ra cho Đinh Mẫn Quân mấy cái tát tai. Lại nghe Đinh Mẫn Quân nói, Kỳ sư muội, để ta hỏi đây. Hôm đó sư phụ triệu tập tất cả đồng môn đệ tử trên núi Nga Mi truyền thụ hai pho diệt kiếm và tuyệt kiếm chính lão nhân gia sáng tác, tại sao ngươi không đến? Để cho lão nhân gia phải nổi cơn lôi đình, Kỳ Hiểu Phù đáp, tiểu muội ở Cam Châu đột nhiên bị bệnh, không cử động được. Việc đó tiểu muội đã bẩm rõ sư phụ rồi, sao sư thì lại tự nhiên hỏi đến. Đinh Mẫn Quân cười khẩy, chuyện này ngươi che mắt được sư phụ, nhưng đâu có che mắt được ta. Ta còn một câu hỏi, nếu ngươi chịu đâm mù mắt gã hòa thượng kia thì ta không truy vấn nữa. Kỳ Hiểu Phù cúi đầu không trả lời, trong lòng dường như có điều khó nghĩ, nói nhỏ. Sư thì không còn nghĩ gì đến tình nghĩa đồng môn đồng học nữa ư, Đinh Mẫn Quân hỏi. Ngươi đâm hay không đâm? Kỳ Hiểu Phù nói, sư thì cứ yên tâm, sư phụ nếu muốn truyền y bát cho tiểu muội cũng nhất định không dám nhận đâu. Đinh Mẫn Quân giận dữ nói, giỏi nhỉ, ngươi nói như thế, chẳng hóa ra ta vì ghen tức với ngươi sao? Ta có điểm nào không bằng ngươi mà phải vị tình, mà phải để ngươi nhường cho? Ngươi có đâm hay không thì bảo, Kỳ Hiểu Phù nói, tiểu muội có làm gì sai quấy, nếu sư thì muốn trách phạt tiểu muội đâu có dám không tuân theo. Ở đây có các bằng hữu môn phái khác nếu sư thì bức bách. Nói đến đây nàng sụt sùi rơi lệ, Đinh Mẫn Quân cười khẩy, hừ, ngươi đừng giả vờ làm như đáng thương lắm đấy, trong bụng không biết đang rủa thầm ta những gì. Năm đó ngươi ở Cam Châu, không nhớ 3 năm hay 4 năm trước nhỉ, ta nhớ không rõ lắm, chỉ có ngươi mới nhớ được thôi. Lúc đó có thực ngươi sinh bệnh không? Sinh thì có sinh, nhưng là sinh con thì có. Kỳ Hiểu Phù nghe nói thế, lập tức xoay mình chạy đi. Đinh Mẫn Quân đã đoán trước nàng sẽ đào tẩu, phi thân lên trước giơ trường kiếm ra cản ngay trước mặt nói. Ta khuyên ngươi mau đâm mù mắt Bành Hòa Thượng đi, nếu không ta sẽ hỏi cha của đứa bé đó là ai. Sẽ hỏi tại sao ngươi là đệ tử danh môn chính phái mà lại đi che chở cho yêu tăng của ma giáo. Kỳ Hiểu Phù ấp úng nói. Chị để tôi đi, Đinh Mẫn Quân chỉ trường kiếm vào ngực nàng, lớn tiếng. Ta hỏi ngươi nuôi đứa nhỏ đó ở đâu? Ngươi là vị hôn thê của Ân Lê Đình Ân Lục Hiệp của phái Võ Đương, sao lại sinh con với người khác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, câu nói trắng trợn đó vào tai mọi người ai nấy đều giật mình. Trương Vô Kỵ trong lòng hoang mang, Kỳ cô nương là người tốt sao lại đối xử không phải với Ân Lục Thúc như thế? Y đối với việc trai gái dĩ nhiên chưa hiểu biết, nhưng Thường Ngộ Xuân, Bành Hòa Thượng, đạo nhân dâu dài của phái Côn Lôn mọi người ai ai cũng đều kinh ngạc. Kỳ Hiểu Phù mặt nhợt nhạt chạy lao về phía trước. Đinh Mẫn Quân đột nhiên hạ sát thủ, đâm tới một kiếm lút vào vai bên phải của sư muội tới tận xương. Kỳ Hiểu Phù bị thương không phải nhẹ, cũng không nhịn nữa tay trái rút kiếm, nói. Sư tỷ, chị đã khăng khăng làm khó tiểu muội không thể nể nang được nữa. Đinh Mẫn Quân biết rằng hôm nay đã làm cho sư muội mất mặt, nói toạc chuyện bí mật của nàng ra rồi, ắt sẽ giết mình để bịt miệng. Võ công y thị không bằng Kỳ Hiểu Phù, thế nào cũng đánh thí mạng, sự việc thật là nguy hiểm, thành thử thừa cơ đâm trước một kiếm vào vai bên phải. Nghe nàng nói thế, Đinh Mẫn Quân lập tức sử chiêu Nguyệt Lạc Tây Sơn, đâm thẳng vào bụng dưới của sư muội. Kỳ Hiểu Phù vai phải đau đớn, thấy sư tỷ sử chiêu thứ hai không chút dung tình, lập tức dùng tay trái trả lại một chiêu. Hai chị em đều biết rõ kiếm pháp của nhau, thế công thế thủ tuy rất nghiêm nhặt nhưng cũng rất kịch liệt. Những người khác ai nấy đều bị trọng thương, không cách nào khuyên giải cũng không giúp bên nào được, chỉ còn cách dương mắt nhìn, trong lòng không khỏi ngầm bội phục. Phái Nga Mi là một trong bốn đại môn phái hiện nay, kiếm thuật quả nhiên cao minh, danh bất hư truyền. Vết thương trên vai Kỳ Hiểu Phù xuất huyết không ngừng, càng đấu máu chảy càng nhiều, nàng phải luôn luôn sử sát chiêu mong đẩy được Đinh Mẫn Quân giãn ra, để có đường bỏ chạy. Thế nhưng nàng dùng tay trái sử kiếm nên không mấy thành thục, lại thụ thương nên võ công chỉ còn độ 3 phần. Thế nhưng Đinh Mẫn Quân vốn dĩ rất ngại người sư muội này, không dám tiến vào thật gần, chỉ cố đánh dây dưa chờ nàng chảy máu nhiều tự nhiên sẽ suy kiệt. Kỳ Hiểu Phù cước bộ chậm dần, kiếm pháp bắt đầu tán loạn, xem ra không còn chịu nổi nữa. Đinh Mẫn Quân lại đâm xoẹt xoẹt hai cái trúng đầu vai phải của Kỳ Hiểu Phù, khiến cho một nửa người nàng dính đầy máu tươi. Bành Hòa Thượng đột nhiên cao giọng. Kỳ cô nương, cô lại đâm mắt trái tôi đi, Bành Hòa Thượng này đối với cô cảm kích không cùng. Y nghĩ đến Kỳ Hiểu Phù cam chịu hy sinh tính mạng bảo vệ cho mình đã là chuyện khó, huống chi Đinh Mẫn Quân lại còn đem thanh danh Trinh Bạch ra uy hiếp, đối với đàn bà còn nặng hơn cái chết nhiều. Thế nhưng lúc này dù Kỳ Hiểu Phù có đến đâm mù mắt Bành Hòa Thượng thì Đinh Mẫn Quân cũng không bỏ qua, y thì biết nếu hôm nay không thừa cơ hạ thủ trừ khử người sư muội này, ngày sau họa hoạn không biết đâu mà lường được. Bành Hòa Thượng thấy Đinh Mẫn Quân kiếm chiêu độc ác liền lớn tiếng chửi. Đinh Mẫn Quân, ngươi thực là mặt dày. Thảo nào trên giang hồ gọi ngươi là độc thủ vô diệm Đinh Mẫn Quân cũng phải. Ngươi bụng dạ như rắn rết, mặt mày xấu hơn cả Trung Vô Diệm. Nếu trên đời này đàn bà con gái ai ai cũng xấu như ngươi, khiến cho vừa gặp đã buồn mửa, đàn ông con trai chắc đi tu hết. Nếu như độc thủ vô diệm mà đứng ở trước mặt Bành Hòa Thượng này đã đi tu rồi xem ra cũng chưa đủ, nếu mù thêm cả hai mắt mới thật là sướng. Thực ra Đinh Mẫn Quân tuy không phải là một mỹ nhân nhưng cũng có đôi chút nhan sắc, mặt mũi dễ nhìn không đến nỗi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bành Hòa Thượng hiểu rõ tâm lý, biết trên đời này người con gái nào dù xấu hay đẹp đều ghét kẻ chê mình khó coi, nếu bị ai chê thế nào cũng căm giận thấu xương. Y thấy tình thế nguy cấp liền thuận mồm nói lăng nhăng, ban cho nàng ta cái tên độc thủ vô diệm, mong y thị nổi cơn tam bành lục tặc lên, quay qua đối phó với mình, Kỳ Hiểu Phù sẽ thừa cơ thoát thân, hay ít nhất cũng tìm cách buộc vết thương lại. Thế nhưng Đinh Mẫn Quân đã định sẽ giết cho bằng được Kỳ Hiểu Phù, có còn sợ Bành Hòa Thượng chạy đi đâu được nữa, nên những lời nhục mạ của y chỉ để ngoài tai. Bành Hòa Thượng lại lớn tiếng nói, kỳ nữ hiệp băng thanh ngọc khiết, trên chốn giang hồ có ai không nghe, không biết. Thế nhưng con mụ độc thủ vô diệm Đinh Mẫn Quân kia vốn dĩ lẳng lơ toan tính mồi trài Ân Lê Đình của phái Võ Đương. Ân Lê Đình đâu thèm ngó ngàng gì tới, mụ mới tính đường ra hại kỳ nữ hiệp. Hà hà, ngươi gò má cao ngạo, mồm rộng đến mang tai, nước da đen như ma lem, thân hình gầy như que củi, kẻ anh tuấn tiêu sái như ân lục hiệp đời nào thèm ngó tới. Sao ngươi không soi gương cho thấy cái bản mặt, lại năm lần bảy lượt liếc mắt tống tình. Đinh Mẫn Quân nghe tới đây giận muốn điên người, nhảy một cái tới trước Bành Hòa Thượng, giơ kiếm đâm thẳng vào miệng y. Đinh Mẫn Quân quyền cốt quả có hơi cao, miệng thì không phải loại nhỏ như trái anh đào, nước da cũng không trắng nõn, thân thể bẩm sinh cao rong ròng, vẫn thấy quả mình có đôi điểm không được vừa ý cho lắm. Thế nhưng người ngoài nếu không để ý kỹ cũng chẳng ai nhìn ra. Nào ngờ Bành Hòa Thượng mục quang sắc bén, không những đã nhận được lại còn thêm dầu thêm mỡ, một nói thành mười, khiến thị không nổi giận sao được. Hơn nữa y thị chưa gặp ân Lê Đình bao giờ cái chuyện. Năm lần bảy lượt liếc mắt tống tình, gì gì đó làm sao có thể. Kiếm của y thị vừa đâm tới, từ trong rừng đột nhiên một người phóng ra, quát lên một tiếng, chặn ngay trước mặt Bành Hòa Thượng. Người đó thân pháp cực nhanh, Đinh Mẫn Quân không kịp thu chiêu, trường kiếm vẫn còn đâm tới. Người này so với Bành Hòa Thượng thấp hơn đến nửa cái đầu, thanh kiếm đâm luôn vào trán y, cũng ngay trong giờ khắc như một ánh chớp lòe ấy, người nọ múa trường đánh ra trúng ngay ngực Đinh Mẫn Quân, nghe bình một tiếng, y thị văng xa mấy bước ngã lăn ra, hộc máu mồm, còn thanh trường kiếm vẫn cắm vào trán người nọ, xem ra y không sống được nữa rồi. Đạo nhân râu dài của phái Côn Lôn đi tới mấy bước kinh hoàng kêu lên. Bạch Quy Thọ, Bạch Quy Thọ, nói xong hai gối y nhũn xuống, ngồi bệt xuống đất. Thì ra người nhảy ra chịu thay cho Bành Hòa Thượng nhát kiếm đó chính là Huyền Võ Đàn đàn chủ Bạch Quy Thọ của Thiên Ưng giáo. Y bị trọng thương rồi, nghe tin Bành Hòa Thượng vì che giấu cho mình nên bị hảo thủ các phái Thiếu Lâm, Côn Lôn, Nga Mi, Hải Sa vây đánh, nên cố hết sức kiếm tới nơi. Y trường lực hùng hậu, lúc sắp chết đánh ra khiến Đinh Mẫn Quân bị gãy mấy rẻ xương sườn. Kỳ Hiểu Phù kinh hoàng cố gắng chấn định, xé vạt áo bộc vết thương trên vai, đưa tay giải những huyệt đạo bị điểm ở hông Bành Oánh Ngọc, không nói một lời, quay mình đi thẳng. Bành Hòa Thượng nói, Kỳ cô nương, xin dừng bước để Bành Oánh Ngọc này lại cô một lạy. Nói xong quỳ xuống hành lễ, Kỳ Hiểu Phù né qua một bên không nhận đại lễ của ông ta. Bành Hòa Thượng nhặt trường kiếm của đạo sĩ râu dài lên, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mụ Đinh Mẫn Quân này nói năng láo lếu, hủy báng thanh danh của cô nương, không nên để cho y thị sống. Nói xong đưa kiếm lên nhắm ít hầu cô ta đâm tới. Kỳ Hiểu Phù tay trái giơ kiếm gạt ra nói, y là đồng môn sư tỷ của tôi, tuy y thị đối với tôi vô tình, nhưng tôi không thể là kẻ vô nghĩa. Bành Hòa Thượng nói, sự đã đến thế này, nếu không giết y thị, người đàn bà này về sau sẽ rất bất lợi cho cô. Kỳ Hiểu Phù rơi lệ đáp. Tôi là người con gái thật là xui xẻo, thiếu may mắn, nhưng số mệnh sao thì chịu vậy. Bành Đại Sư, ông đừng giết sư tỷ của tôi. Bành Hòa Thượng đáp, kỳ nữ hiệp đã bảo như thế, đâu dám không tuân theo. Kỳ Hiểu Phù quay qua nói với Đinh Mẫn Quân, sư tỷ chỉ tự bảo trọng lấy thân. Nói xong tra kiếm vào vỏ, đi ra khỏi rừng. Bành Hòa Thượng nói với năm người bị trọng thương nằm dưới đất. Bành Hòa Thượng ta với các ngươi nguyên không có oán cừu gì ghê gớm, vốn không cần giết các ngươi làm gì. Thế nhưng hôm nay những gì mụ họ Đinh này vô miệt kỳ nữ hiệp tất cả đều nghe vào tay, nếu như truyền ra giang hồ kỳ nữ hiệp còn sao là người được nữa. Ta bất đắc dĩ không thể để một ai sống sót, bọn ngươi cũng đừng trách ta. Nói xong mỗi người một nhát kiếm, giết hai đạo nhân của phái Côn Lôn, nhà sư phái Thiếu Lâm, hai hảo thủ của phái Hải Sa rồi tới rạch một đường vào vai Đinh Mẫn Quân. Đinh Mẫn Quân sợ đến mất cả hồn vía, nhưng bị trọng thương rồi, không còn cách gì kháng cự chửi. Thằng giặc chọc ngươi đừng giở trò hành hạ, mau đâm ta một kiếm chết cho xong. Bành Hòa Thượng cười đáp, đàn bà xấu xa, mồm rộng da vàng như ngươi ta đâu có dám giết. Chỉ sợ ngươi vào địa ngục rồi, khiến cho hàng nghìn hàng vạn ác quỷ dưới âm sợ quá chạy cả lên trần, Diêm Vương phán quan thượng thổ hạ tả, không phải tội nghiệt sao. Nói xong cười lên ba tiếng, ném trường kiếm ôm thi thể Bạch Quy Thọ, lại khóc ba tiếng rồi bỏ đi. Trận đấu trong rừng kinh tâm động phách đêm hôm đó, Thường Ngộ Xuân và Trương Vô Kỵ hai người chứng kiến từ đầu đến cuối, nghe rõ từng lời, đến khi Đinh Mẫn Quân đi rồi, hai người mới thở ra. Trương Vô Kỵ nói, Thường đại ca kỳ cô nương là vợ chưa cưới của ân lục thúc tôi, cái bà họ Đinh kia lại nói. Nói cô ấy có con với người khác, đại ca nghĩ cái đó thật hay giả. Thường Ngộ Xuân đáp, con mụ đó nói năng quấy quá, đừng tin làm gì. Trương Vô Kỵ đáp, đúng thế, sau này tiểu đệ sẽ nói với ân lục thúc dạy cho mụ một trận, để cho kỳ cô nương khỏi bực mình. Thường Ngộ Xuân vội đáp, đừng, đừng, nhất định không nên nói cho ân lục thúc của ngươi biết chuyện này, hiểu chưa? Ngươi nói ra là hỏng việc hết đấy. Trương Vô Kỵ lạ lùng, sao thế, Thường Ngộ Xuân nói, thì những ngôn ngữ khó nghe như thế, ngươi chẳng nên nói cho ai cả. Trương Vô Kỵ hừ một tiếng, một hồi sau mới hỏi lại. Thường đại ca, có phải đại ca sợ rằng việc này có thật đúng không? Thường Ngộ Xuân thở dài. Quả thật ta cũng không biết nữa. Đến khi trời sáng, Thường Ngộ Xuân đứng lên, cõng Trương Vô Kỵ trên lưng, hăng hái đi tiếp. Y nghỉ ngơi đã nửa đêm, tinh thần khôi phục, bước đi nhanh nhẹn hơn nhiều. Đi được vài dặm, truyền qua một con đường lớn. Thường Ngộ Xuân nghĩ thầm, hồ sư bá ẩn cư Hồ Điệp Cốc là nơi thật hoang tịch, sao lại có đường lớn đi tới là sao? Hay mình đi nhầm đường rồi? Y đang định tìm người dân vùng này hỏi thăm, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập, bốn tên lính Mông Cổ tay múa trường đao phi ngựa đến, kêu lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau lên, đi đến sau lưng Thường Ngộ Xuân, giờ đao như xô y đi về phía trước. Thường Ngộ Xuân kêu khổ thầm, không ngờ hôm nay thân vào miệng cọp lại còn chết thêm cái mạng của Trương huynh đệ nữa. Lúc này y võ công mất hết, dù một tên lính tầm thường cũng không đánh nổi, đành lết từng bước đi tới. Chỉ thấy trên đường bách tính lục tục kéo ra, tất cả đều bị quân Nguyên dồn như súc vật. Thường Ngộ Xuân bụng nghĩ thầm, thì ra thát tử đang lùa dân chứ không phải định bắt ta, may ra mình còn có đường sống. Y bèn đi theo đoàn người, đến một ngã ba thấy một tên quân quan Mông Cổ ngồi trên lưng ngựa chỉ huy 6-70 tên lính, người nào cũng cầm đại đao. Người dân đi ngang qua đầu ngựa ai ai cũng quỳ xuống khấu đầu. Một tên người Hán thông dịch hỏi, họ gì? Người đó đáp xong, tên nguyên binh bên cạnh thuận chân liền đá vào mông một cái, có khi thì một cái bạt tay, người dân liền vội vàng chạy đi. Gặp một người dân nói họ Trương, tên lính Mông Cổ liền giữ lại, bắt y đứng qua một bên. Có người dân khám trong giỏ thấy có một chiếc dao cắt rau mới mua ở chợ, tên nguyên binh cũng bắt đứng qua một bên. Trương Vô Kỵ xem thấy tình thế không ổn, ghé vào tai Thường Ngộ Xuân nói nhỏ. Thường đại ca giả vờ vấp ngã lăn qua một bên chui vào đám cỏ cởi bỏ chiếc đao đi. Thường Ngộ Xuân vỡ lẽ, lập tức hai chân khuỵu xuống, lăn luôn vào trong đám cỏ dày, cởi bội đao ra, giả đò suýt xoa, khập khiễng đi đến trước tên quan quân. Tên Hán nhân thông dịch chửi, đồ mọi không biết quy củ gì hết, thấy quan lớn sao không khấu đầu. Thường Ngộ Xuân nghĩ tới toàn gia của cố chủ Chu Tử Vượng bị quân Mông Cổ giết, lúc này thà chết chứ không chịu lại tên thát tử. Một tên nguyên binh thấy chàng cứng đầu, liền quét vào khoeo chân, Thường Ngộ Xuân đứng không vững liền phải quỵ xuống. Tên thông dịch người Hán quát hỏi, họ gì? Thường Ngộ Xuân chưa kịp hồi đáp, Trương Vô Kỵ nói thay. Họ Tạ, đây là anh tôi. Tên lính Nguyên giơ chân đá đít Thường Ngộ Xuân một cái, nói. Cút mau! Thường Ngộ Xuân tức giận vô cùng, đứng dậy, ngấm ngầm lập một trọng thể. Trong đời ta nếu không đuổi được bọn thát tử ra ngoài sa mạc, Thường Ngộ Xuân này không kể là người. Chàng cõng Trương Vô Kỵ lên, hối hả đi về hướng bắc, chỉ mới được vài chục bước nghe tiếng người kêu la thảm thiết, hai người quay đầu lại thấy hơn chục người dân bị bắt đứng qua một bên đã đầu một nơi, thân một nẻo nằm chết trên mặt đất. Thì ra thời đó chính sách bạo ngược, dân chúng nổi lên thật nhiều, đại thần Mông Cổ có ý giết sạch người Hán, nhưng giết sao cho xuể. Thái sư Ba Diên, 6, lại ra một pháp lệnh rất tàn ác, giết tất cả những người Hán nào mang các họ Trương, Vương, Lưu, Lý, Triệu. Người Trung Hoa bốn họ Trương, Vương, Lưu, Lý là đông nhất, còn họ Triệu là hoàng tộc Tống Triều. Nếu bốn họ đó giết hết rồi, nguyên khí người Hán ắt tổn thất nặng nề. Về sau những người trong các họ đó hàng nguyên làm quan cũng rất đông, có đại thần Mông Cổ khuyến cáo hoàng đế, mới bãi bỏ cái lệnh đồ sát quái gở đó, nhưng dân đen chết vì lệnh dụ này cũng không biết bao nhiêu mà kể. Thường Ngộ Xuân đi nhanh hơn, đến những vùng hoang vắng, biết rằng Hồ Thanh Nghiêu ẩn cư chắc ở đâu đó, chỉ cần kiên nhẫn tìm kiếm. Trên đường đi hoa cỏ rực rỡ đủ màu, khắp núi rừng chỗ nào cũng toàn là hoa, nắng xuân nhấp nhô, nhưng nghĩ đến thảm trạng vừa qua còn lòng dạ nào mà thường ngoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi qua mấy chỗ quẹo thấy trước mặt là một vách núi, đường đã hết rồi. Chính khi còn đang ngơ ngác chưa biết đâu, bỗng thấy mấy con bướm từ trong những khóm hoa bay ra. Trương Vô Kỵ nói, nơi đó nếu gọi là Hồ Điệp Cốc thì mình cứ đi theo những con bướm này xem sao. Thường Ngộ Xuân nói, tốt lắm, y liền đi vào trong khu rừng hoa, đi khỏi rừng hoa trước mặt là một con đường mòn. Thường Ngộ Xuân đi thêm một quãng thấy mỗi lúc bướm một nhiều, có con trắng có con vàng, con đen con tím dập dìu. Bướm cũng không sợ, đến gần đầu cả lên đầu, trên vai, trên tay hai người. Hai người biết đã đến Hồ Điệp Cốc nên đều thấy phấn khởi. Trương Vô Kỵ nói, để tiểu đệ đi chậm chậm được rồi. Thường Ngộ Xuân bèn bỏ y xuống đất. Đi đến quá ngọ thấy có một dòng suối chảy lượn quanh 6-7 gian nhà tranh, trước sau mỗi gian nhà đều có vườn, trồng đủ loại hoa cỏ. Thường Ngộ Xuân nói, đến rồi, đây hẳn là vườn thuốc của Hồ Sư Bá. Y đến trước những căn nhà tranh, cung kính lớn tiếng gọi. Đệ tử Thường Ngộ Xuân khấu kiến Hồ Sư Bá, Một lúc sau, trong nhà đi ra một tiểu đồng, nói. Mời vào, Thường Ngộ Xuân liền dắt tay Trương Vô Kỵ đi vào trong nhà, thấy một người tuổi trạc trung niên, thần thanh cốt tú chăm chú xem một đồng nhi khác quạt lò đun thuốc, trong nhà đầy mùi dược thảo. Thường Ngộ Xuân quỳ xuống khấu đầu, nói. Hồ sư bá mạnh khỏe chứ? Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, người này chắc hẳn phải là Điệp Cốc Y Tiên Hồ Thanh Nghiêu nên cũng hành lễ chào một câu. Hồ tiên sinh, Hồ Thanh Nghiêu nhìn Thường Ngộ Xuân gật đầu, nói. Việc của Chu Tử Vượng ta cũng đã có biết, âu cũng là cái số, bọn thát tử khí vận chưa tuyệt, bản giáo chưa đến thời kỳ quang đại. Ông ta đưa tay cầm mạch trên cổ tay Thường Ngộ Xuân, cởi áo ra nhìn vết thương trên ngực, nói. Người chúng phải tiệt tâm trường của phiên tăng, đúng ra thì cũng không sao cả, nhưng vì sau khi chúng trường rồi sự lực quá nhiều, hàn độc công tâm trị cho khỏi cũng mất khá nhiều công phu. Chỉ vào Trương Vô Kỵ hỏi, còn thằng bé này là ai? Thường Ngộ Xuân đáp, sư bá y tên là Trương Vô Kỵ, là con trai của Trương Ngũ Hiệp của phái Võ Đương. Hồ Thanh Nghiêu ngạc nhiên, mặt có vẻ giận dữ, nói. Người của phái Võ Đương ư, ngươi đem y đến đây làm gì? Thường Ngộ Xuân liền đem chuyện y bảo vệ con của Chu Tử Vượng đào tẩu ra sao, bị quan binh Mông Cổ vây bắt Trương Tam Phong giải cứu thế nào nói cho Hồ Thanh Nghiêu nghe, sau cùng kết luận. Đệ tử được thái sư phụ của y cứu mạng, cầu khẩn sư bá phá lệ cứu y một lần. Hồ Thanh Nghiêu cười nhạt đáp, người khẳng khái nhỉ, biết báo đáp ân tình, hừ thế nhưng Trương Tam Phong cứu người chứ có phải cứu ta đâu. Người đã thấy ta phá lệ bao giờ chưa? Thường Ngộ Xuân quỳ xuống đất liên tiếp dập đầu, nói. Sư bá, cha của tiểu huynh đệ này vì không chịu bán rẻ bạn bè, cam nguyện tự vẫn, là một hảo hán tử tiếng tăm lừng lẫy. Hồ Thanh Nghiêu cười khẩy, hảo hán tử, trong thiên hạ biết bao nhiêu là hảo hán tử ta trị được bao nhiêu người. Y chẳng phải là người của phái Võ Đương ư, là người danh môn chính phái sao còn kẻ tà giáo ngoại đạo như ta chữa trị. Thường Ngộ Xuân nói, mẫu thân của Trương huynh đệ là con gái của Bạch Mi Ưng Vương Ân giáo chủ, y có một nửa là người của bản giáo. Hồ Thanh Nghiêu nghe đến đây, lòng thấy dịu lại, gật đầu. Thôi, ngươi đứng dậy. Nếu y là cháu ngoại của Ân Bạch Mi Thiên Ưng giáo thì lại khác. Y đến trước mặt Trương Vô Kỵ nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này cháu ta từ trước đến nay có quy củ quyết không chữa trị cho người xưng là hiệp nghĩa, danh môn chính phái. Nếu mẹ cháu là người trong bản giáo, trị thương cho cháu không phải là phá lệ. Ông ngoại cháu Bạch Mi Ưng Vương vốn là một trong tứ đại pháp vương của Minh giáo, sau này y sáng lập Thiên Ưng giáo vì bất hòa với anh em, chứ không phải vì phản lại Minh giáo, có thể coi như một chi phái của Minh giáo. Cháu phải đáp ứng một điều, sau khi ta chữa cháu khỏi rồi, cháu phải quay về với ông ngoại cháu Bạch Mi Ưng Vương Ân giáo chủ, từ nay không còn là đệ tử của phái Võ Đương nữa. Trương Vô Kỵ chưa kịp trả lời, Thường Ngộ Xuân đã nói. Sư bá, chuyện đó không được. Trương Tam Phong Trương Chân Nhân đã nói từ trước với đệ tử rằng, Hồ tiên sinh không được ép Vô Kỵ nhập giáo, dù có chữa nó khỏi bệnh phái Võ Đương chúng tôi cũng không chịu ơn quý giáo đâu. Hồ Thanh Nghiêu lông mày dựng ngược nổi giận, gay gắt nói. Hừ, Trương Tam Phong là cái gì? Y coi thường chúng ta như thế, tại sao ta phải vì y mà xuất lực? Này cháu, trong lòng cháu quyết định thế nào? Trương Vô Kỵ biết rằng âm độc đã lan ra khắp lục phủ ngũ tạng trong cơ thể rồi, dù nội lực thâm hậu như thái sư phụ cũng đành bó tay, mình có sống được hay không toàn do vị thần y này chịu hay không chịu chữa. Thế nhưng thái sư phụ lúc chia tay đã từng thiết tha nhắn nhủ quyết chớ nên hãm thân ma giáo, để rơi vào cảnh vạn kiếp không thoát ra được. Tuy chưa biết ma giáo xấu xa đến chừng nào, vì sao mỗi lần nhắc đến thái sư phụ và các sư bá sư thúc đều ghét cay ghét đắng, nhưng y đối với thái sư phụ sùng kính vô tỷ tin tưởng chắc chắn là ông nói gì quyết không sai, nghĩ thầm. Thà rằng để ông ta không chịu chữa, hàn độc phát tác chết đi còn hơn vi bội lời giáo huấn của thái sư phụ. Y lớn tiếng nói, Hồ tiên sinh, mẹ cháu là đường chủ của Thiên Ưng giáo, cháu tin rằng Thiên Ưng giáo chắc phải tốt đẹp. Thế nhưng thái sư phụ đã từng dặn cháu rằng quyết không thể gia nhập ma giáo, cháu đã bằng lòng, không lẽ nói mà không giữ lời. Nếu tiên sinh không trị thương cho cháu, thì cũng đành vậy. Nếu cháu tham sống sợ chết, miễn cưỡng theo lời của tiên sinh, thì dù có trị lành cho cháu, thì trên đời này cũng chỉ thêm một kẻ bất tín bất nghĩa, có ích lợi gì. Hồ Thanh Nghiêu trong bụng cười khẩy, thằng nhãi này to mồm khoác lác làm ra vẻ anh hùng hảo hán, để ta không trị cho ngươi, xem ngươi có quỳ xuống cầu khẩn hay không. Quay qua Thường Ngộ Xuân nói, y đã quyết ý không gia nhập bản giáo, Ngộ Xuân, ngươi bảo y đi ra, trong nhà Hồ Thanh Nghiêu đời nào có người chết vì bệnh bao giờ. Thường Ngộ Xuân vốn biết vị sư bá này tính tình chấp nê dị thường, nói một là một ông ta đã không chịu chữa rồi, có cầu cũng vô ích bèn quay qua Trương Vô Kỵ nói. Tiểu huynh đệ, Minh giáo tuy không chung đường lối với các nhân vật hiệp nghĩa trong danh môn chính phái, nhưng từ thời Đại Đường đến nay, đời nào cũng có anh hùng hảo hán. Huống chi ông ngoại ngươi là giáo chủ Thiên Ưng giáo, mẹ ngươi là Đường chủ Thiên Ưng giáo, ngươi chịu nghe lời Hồ sư bá, sau này Trương chân nhân có hỏi thì ta chịu hết cho. Trương Vô Kỵ đứng thẳng dậy, nói: Thường đại ca như vậy là đã hết lòng hết dạ, thái sư phụ của tiểu đệ không trách gì đại ca đâu. Nói xong ngang nhiên đi ra cửa. Thường Ngộ Xuân kinh hoàng, vội hỏi: Ngươi đi đâu đó? Trương Vô Kỵ nói: Nếu tôi chết ở Hồ Điệp Cốc e rằng sẽ làm hỏng mất cái tên. Điệp Cốc Y Tiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y nói xong xăm xăm đi ra khỏi căn nhà tranh. Hồ Thanh Nghiêu cười nhạt nói: Kiến tử bất cứu Hồ Thanh Nghiêu đã nổi tiếng trong thiên hạ, chết ở bên ngoài cái chuồng bò, bảy, trong Hồ Điệp Cốc đâu phải chỉ một mình thằng bé này. Thường Ngộ Xuân chẳng nghe ông ta nói thêm, vội chạy ra đuổi theo Trương Vô Kỵ, bế xốc thằng bé vào, thờ hồn hển nói: Hồ sư bá nhất định không cứu y, phải không? Hồ Thanh Nghiêu cười đáp: Ngoại hiệu của ta là kiến tử bất cứu, bộ ngươi chưa biết hay sao mà còn hỏi. Thường Ngộ Xuân nói: Thế còn vết thương trên người đệ tử, sư bá sẽ chữa phải không? Hồ Thanh Nghiêu đáp: Đúng vậy. Thường Ngộ Xuân nói: Được, đệ tử đã nhận lời với Trương chân nhân là sẽ chữa cho chú em này, không thể nào để cho người trong chính phái nói là đệ tử Minh giáo nói không giữ lời. Đệ tử không cầu sư bá trị bệnh, sư bá trị cho vị huynh đệ này đi. Một mạng đổi một mạng, sư bá cũng không phải thiệt thòi. Hồ Thanh Nghiêu nghiêm mặt đáp: Người chúng phải tiệt tâm trường, thương thế không phải nhẹ. Nếu như ta lập tức trị cho ngươi thì có thể khỏi hẳn. Qua 7 ngày thì chỉ mong sống được, nhưng võ công từ dày sẽ không bảo toàn. 14 ngày sau nếu không có lương y trị cho, thương thế phát ra thì hết cứu. Thường Ngộ Xuân nói: Đó là công lao thấy chết không cứu của sư bá, đệ tử chết cũng không oán giận. Trương Vô Kỵ kêu lên: Ta không cần ông cứu, không cần ông cứu. Y quay đầu qua Thường Ngộ Xuân nói: Thường đại ca, bộ đại ca nghĩ Trương Vô Kỵ này là phường tiểu nhân đê hèn hay sao? Đại ca đem tính mạng của mình đánh đổi tính mạng của tiểu đệ, dù tiểu đệ có sống thì đời cũng có gì thú vị nữa đâu. Thường Ngộ Xuân không muốn tranh cãi nên cởi thắt lưng, trói chặt thằng nhỏ vào trên ghế. Trương Vô Kỵ vội nói: Đại ca không thả ta ra, ta sẽ chửi cho mà xem. Thấy Thường Ngộ Xuân không thèm lý tới, y liền chửi lớn: Kiến tử bất cứu Hồ Thanh Nghiêu thật đúng là ngu như bò, không bằng con vật. Hồ Thanh Nghiêu thấy y chửi bậy bạ cũng không nổi giận, chỉ lạnh lùng nhìn y. Thường Ngộ Xuân nói: Hồ sư bá, Trương huynh đệ, xin cáo từ, ta đi tìm thầy chữa thuốc. Hồ Thanh Nghiêu cười nhạt: Trong Tỉnh An Huy này không có thầy lang nào cho ra hồn cả, trong 7 ngày ngươi chưa ra khỏi cảnh giới của Tỉnh An Huy. Thường Ngộ Xuân ha hả cười: Có sư bá thấy chết không cứu thì cũng có sư điệt đáng sống không chết. Nói xong hùng dũng đi ra cửa. Hồ Thanh Nghiêu cười khẩy: Ngươi bảo một mạng đổi một mạng, nhưng ta đã nhận lời đâu. Cả hai ta đều không cứu. Tiện tay y nhặt trên bàn một khúc sừng hươu, nghe vù một tiếng, ném ra chúng ngay huyệt đạo ở khoeo chân Thường Ngộ Xuân. Thường Ngộ Xuân kêu ối một tiếng, ngã lăn ra đất không đứng dậy được. Hồ Thanh Nghiêu đến gần cởi dây trói cho Trương Vô Kỵ, nắm hai cổ tay thằng nhỏ, định vứt nó ra ngoài để cho hai người sống chết mặc bay. Trương Vô Kỵ kêu lên: Ngươi làm gì thế? Hàn độc xông lên đầu não, lập tức bất tỉnh nhân sự. 1. Lên tiếng ủng hộ. 2. Xem thêm Minh giáo, khảo luận của người dịch. 3. Thung lũng có nhiều bướm. 4. Hoàn là tên đất ngày xưa, nay thuộc Tỉnh An Huy, có con sông Dương Tử. Trường Giang, trải qua chia thành Mạn Bắc, Hoàn Bắc và Mạn Nam, Hoàn Nam. 5. Ám khí hình đuôi con rết. 6. Bayan, Thái Sư trong khoảng 1328-1340. 7. Thanh Nghiêu là con bò đen nên ông ta ví nhà của mình là cái chuồng bò. Cách chương.